nuôi chồng lỡ rồi. Và có lẽ anh ấy cũng dằn vặt một thời gian thương vợ cho nên để hết tài sản cho vợ lại và ra đi với một người phụ nữ trong veo của mình. Ảnh sang tên nhà, ảnh sang tên xe hơi. Tiền ở trong tài khoản vợ chồng chúng ảnh đưa hết cho người vợ. Tiền stock đưa hết. Anh đi ra mình không bằng đúng nghĩa hai bàn tay trắng. Thì ảnh cảm thấy rằng là ảnh không bỏ rơi hai đứa này được. Ảnh muốn làm cha. Một cái sự thiết tha vô cùng với những cái sinh linh mà chưa thành hình ở đó. Nó còn rất là nhỏ, 4 tháng nó nhỏ lắm mà một cặp song sinh. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi và chào quý vị trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thưa quý vị, Ngọc Nhi và quý vị chắc không ít lần chúng ta bị surprise, là bị bất ngờ từ những người thân. Mà cái bất ngờ đó là một cái bất ngờ rất là tồi tệ. Và cũng không ít những lúc đó, chúng ta tin tưởng một người rằng cái người này sẽ đi với mình tới cả một cuộc đời. Và mỗi ngày trôi qua họ vẫn chứng tỏ cái tình yêu của họ với mình vẫn săn sóc chu đáo, không một cái dấu hiệu gì hết. Rồi đột nhiên họ lại nói một câu như vậy là: anh xin lỗi em, anh đã làm lỗi và cái lỗi này không sửa được, và anh phải ra đi vì cô ấy. Thì đó là một cái đau mà thật sự ra cái người nghe không kịp tiếp nhận. Vừa rồi Ngọc Nhi có nhận được một cái email của một người khách cũng thường xuyên xem. Cô ấy nói như vậy nè: em xem cái channel của chị đó gần 2 năm nay, sau khi chị làm channel chị mới có vài tháng. Và có những câu chuyện đó, em xem xong rồi đó, em có những bình luận rất là gay gắt. Cái bình luận của em á, nói về những người phụ nữ, tại sao ngu như vậy? Tại sao chờ đợi như vậy? Bộ không thấy sáng sủa, không thấy cái tương lai mà vẫn tiếp tục theo dõi. Người đàn ông này, theo dõi người đàn ông này từng bước chân của họ. Rồi cũng có những cái bình luận đó, em nói như vậy nè: mình phải tự tin, đàn ông mà, có không có là thôi. Mình phải yêu bản thân mình. Có những cái bình luận của cô ấy thì ông xem lại với cái email cô ấy thì thật sự chỉ thấy rằng có những cái bình luận rất là gay gắt. Và luôn luôn cô ấy nghĩ rằng đó là phụ nữ mà không để ý quan tâm tới chồng là lỗi của mình. Thì ngày hôm nay cũng nói cho cô cuối cùng như vậy là: ngày hôm nay chuyện xảy ra với em, em cảm thấy một cái sự ê chề, một cái sự cay đắng, và em buộc phải nhắn tin cho chị trước khi gọi cho chị. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi gọi cho cô ấy vào cái buổi tối sau khi mọi việc yên tĩnh. Và Ngọc Nhi muốn rằng cô ấy hỏi rằng là: em có making sure là em đã trên giường rồi không? Thì cô ấy nói: có rồi chị, em nghỉ ngơi tắm rửa ăn uống hết rồi. Thì bắt đầu tâm sự. Thì thường thường đó quý vị, xin nhắc lại là có những câu chuyện quý vị gửi email cho Ngọc Nhi, Ngọc Nhi không có gọi lại. Có những câu chuyện Ngọc Nhi gọi lại, Ngọc Nhi đề nghị quý vị để tin nhắn lại, là bởi vì có những lúc Nhi rất là bận. Nhưng có những trường hợp mà những cái hoàn cảnh Ngọc Nhi thấy rằng đọc cái email của người ta và thấy thật sự người ta cần một người lắng nghe hơn là người ta ngồi người ta bấm số, người bấm chữ người ta kể cho mình, thì Ngọc Nhi gọi lại, nghĩa là tùy cái hoàn cảnh. Những cái câu chuyện của quý vị là câu chuyện buồn, nhưng mà Ngọc Nhi không gọi không phải là Ngọc Nhi xem thường câu chuyện quý vị, mà là Ngọc Nhi nghĩ rằng là có những câu chuyện nó buồn hơn rất là nhiều, Ngọc Nhi từng gia chạm. Ngọc Nhi mong rằng quý vị thông cảm mà thương Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không có thể phân thân ra làm nhiều việc một lúc được quý vị. Thật sự có đôi khi Ngọc Nhi mệt mỏi nha. Ngọc Nhi mệt mỏi và Ngọc Nhi có buồn. Như vậy nè, cái buồn của Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi vừa rồi xem một cái channel. Ngọc Nhi thấy cái bạn này đó, cái channel của bạn này là rất là nhiều subscriber, gấp 4 lần Ngọc Nhi subscriber. Bạn ấy vừa mở channel ra chỉ trong vòng có 1 năm thôi. Thì Nhi mới thắc mắc, ủa tại sao mình mở 2 năm rồi mà mình có 40 mấy ngàn subscriber thôi hả? Ngọc Nhi không cần cái subscriber, Ngọc Nhi cần là cái channel Ngọc Nhi được lan tỏa và mang những ý nghĩa cho các anh, các chị, các cô, các chú hoặc là các em trẻ trong những bước đường trong cuộc sống. Nhưng mà Ngọc Nhi thấy là mình bất lực, mình không làm được điều đó. Sao cái người này, hay là mình có cái lỗi của mình? Thì Ngọc Nhi xem thì mới thấy rằng thì ra đó cái channel này là có những câu chuyện rất là drama, rất là hơi tục tiểu. Và nó đầy cái sự chửi bới qua lại, đánh vào cái tâm lý tò mò và cái sự nóng giận của thiên hạ. Cái tò mò đó làm cho người ta ủng hộ người ta subscriber. Thành ra Ngọc Nhi thấy ô thôi mình cứ giữ cái của mình, Ngọc Nhi không làm như vậy được, Ngọc Nhi không làm những cái chuyện mà nó hơi quá quá gọi là hơi không có nhân văn được, thành ra Ngọc Nhi không làm. Ngọc Nhi cũng vẫn vui với lại cái subscriber rất là ít ỏi của mình. Ngọc Nhi mong rằng vài năm nữa có thể rằng là cái số lượng khán giả truyền tay nhau nhiều hơn, cái channel mình sẽ có giá trị hơn. Thì như vậy nè, thì bởi vì bận cho nên hồi tối này Ngọc Nhi mới ngồi ở trên ôm cái phone và một tiếng máy. Thì câu chuyện nó như thế này nè quý vị. Hai người thương nhau 10 năm rồi và cũng lấy nhau 10 năm rồi. Có nghĩa rằng bỏ cái thời gian mà quen với nhau thì khoảng 3 năm là bạn trai bạn gái đê đình với nhau. Và sau đó đó là đám cưới xảy ra. Hai người sống với nhau 10 năm nhưng mà đám cưới xảy ra đó thì mới 7-8 năm sau này thôi, nghĩa là sống với nhau thời gian mới làm đám cưới. Thì tổng cộng từ lúc biết nhau cho đến bây giờ đó là khoảng 13 năm. Em ấy kể 13 năm thì sống một cuộc sống là hiểu nhau. Chồng của em ấy là một cái người mà hiểu vợ, thương vợ và thương từ hồi còn trẻ tới bây giờ, từ hồi còn yêu nhau. Và hai người có một cái sự thấu hiểu đồng cảm trong công việc, tại vì họ cùng làm một cái ngành nghề với nhau. Rồi trong cái ý tưởng nuôi dạy con cái, rồi trong cả những cái ý tưởng về không muốn sinh con, là bởi vì sao? Là bởi vì cả hai cùng quyết định rằng mình chưa không có sinh con. Các anh chị em của hai bên đều đông và cháu rất là đông. Rồi nhìn thấy đó là cái sự nuôi những đứa trẻ lớn lên nó vất vả, rồi nó bất trị, rồi ở cái tuổi teen nó phiền. Tại vì hai người đều chứng kiến những cái đứa cháu của mình nuôi dạy nó vất vả mệt thế nào. Thành ra hai người lại là cảm thấy thôi mình không có con, mình có cháu đông rồi. Và sống ở nước ngoài của một số người ta quan điểm là không cần có con quý vị đó. Thì hai bạn đồng ý với nhau như vậy, có nghĩa rằng hai bạn cùng đồng ý chứ không phải là một bạn không đồng ý. Thì đến bây giờ là 13 năm rồi, sống bố mẹ chồng hòa thuận và thương con dâu, nể con dâu. Cô vợ đó là một cái người chuyên viên chuyên nghiệp, làm một cái kỹ sư phần mềm mà người nữ nha quý vị nha, mà rất là giỏi. Chồng là một kỹ sư luôn, và là kỹ sư cùng ngành, cho nên cả hai rất là thông cảm cho nhau và hỗ trợ rất nhiều trong công việc. Thì gần đây đó, có nghĩa là trong thời gian mười mấy năm chung sống đó, cô kể như nghe là không có bao giờ giận nhau quá một đêm hết trơn. Cãi một hai câu về công việc, về cái khác ý tưởng, nhưng mà rồi đã vào đó và từ cái ăn uống, suy nghĩ, tính cách, nuôi dạy con, mọi thứ họ đều là đồng ý với nhau hết. Họ đều là chung ý tưởng với nhau hết. Họ đều là gọi là hợp tính tình hết luôn đó quý vị. Thì gần đây đó thì quý vị biết là cũng có rất là nhiều cái hãng mà người ta sa thải rất nhiều nhân viên. Bởi vì sao? Bởi vì cái vấn đề của AI phát triển thì một số cái ngành nghề, một số cái chỗ làm việc người ta có những cái vị trí mà không cần nữa, thì lúc này đó là người ta sa thải. Còn những người ta cần đó thì họ yêu cầu rất là cao. Vì vậy mà họ đào tạo thêm những cái chuyên gia về AI, hoặc là mình có thể làm những cái ngành mình không thay thế được, AI không thay thế mình được. Đó, cho nên nó làm những một số phận kỹ sư bị thay thế nhưng một số vẫn không bị. Thì cái hãng khu này là một cái hãng toàn cầu, cho nên hãng nó đề nghị cổ nó qua một cái nước khác để mà đào tạo, và bên đó họ mở cái department mới thì cổ phải đi, tại vì cổ rất là giỏi và cổ là một cái người giống như là được lên chức đi đó. Thì cổ không có chịu đi, nhưng mà anh chồng khuyến khích thì cổ đồng ý cổ đi. Thì cái thời hạn đi là một năm, và trong một năm đó lương rất là cao và về lại là làm rất là lên chức nữa, ngon nữa, cho nên còn trẻ mà quý vị, hai người trên dưới 40, cho nên là chị sự nghiệp thì cổ đi. Và quý vị không, là cái lúc này đó thì cái điều kiện của hai vợ chồng là 3 tháng đầu của qua đó thì chồng cổ là mỗi một tháng như vậy đó là bay qua ở mấy ngày. Xin nhắc lại quý vị là những người kỹ sư đó thì họ cái lương họ rất là cao, và cái thời gian như họ làm một ngày mười mấy tiếng, họ ăn lương năm, và họ có những cái project họ phải làm, thì một cái project họ làm họ không còn phải vô hãng mỗi ngày hoặc là cứ vô hãng mỗi ngày, nhưng miễn sao mà họ hoàn thành thôi. Thì cứ một tháng như vậy là anh chồng lấy 3-4 ngày báo với hãng tao đi nước ngoài, và tao vẫn làm việc online, vẫn làm cái project đó trên mạng, thì đi qua thăm vợ. Thì hãng đồng ý, tại vì hai vợ chồng là cùng một cái ngành nghề chứ không phải là cùng hãng. Thì mỗi tháng đó, anh chồng nói là anh sẽ sang thăm em trong 3 tháng đầu. Rồi 3 tháng kế là em về, em thăm anh gì đó. Thì hai chồng thỏa thuận và xin nhắc lại là họ rất là hạnh phúc. 13 năm nhưng vẫn hạnh phúc. Và cả hai đồng ý là không có con nha. Đó bởi vì sao? Bởi vì họ quan niệm rằng là, người Viên có nói trước đó, là anh chị em con cái đông quá rồi, người ta không cần nữa. Và người ta không muốn có con, cũng cuộc sống nhẹ nhàng bởi vì nhìn thấy con cháu nó quậy thôi, không muốn. Thì 3 tháng đầu chồng của Sang, cứ một tháng như vậy là Sang ở 3-4 ngày có, 2-3 ngày có, rồi 5 ngày cũng có. Thì suốt 3 lần như vậy, thì tới 3 tháng thứ nhì là cổ bay ngược về, cổ thăm gia đình, rồi đi ăn đi uống với chồng, enjoy ngủ trong cái nhà của mình, cái tổ ấm của mình, thì là 3 tháng thứ nhì. Rồi là 6 tháng, rồi tới 3 tháng sau là 3 tháng từ 6 tháng thứ 9 thì chồng cổ bay qua. Rồi cuối cùng là 1 năm hoàn thành thì cổ về. À, lên chức, cái lương tăng thêm được mấy chục ngàn một năm, và cái position của cổ là cái vị trí cổ giữ rất là quan trọng trong hãng, và cổ rất là vui, hai vợ chồng rất là vui. Thì khi mà cổ về đó, một cái điều hay là như vậy nè, là trong suốt cái thời kỳ mà cổ đi cổ về đó, họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau mỗi ngày, sau giờ làm việc vẫn nhắn tin, vẫn phê tham, bữa nay anh nấu gì anh ăn, em bên đây ăn cái gì đó, và rất là vui vẻ, hạnh phúc, không hề có một cái vấn đề gì xảy ra hết. Khi cổ về được mấy tháng, thì chồng cổ đó, tự nhiên là cái nhà hai vợ chồng mua là cái condo, và nói rằng là anh sang tên cái condo này cho em. Rồi tiền ở trong sổ tiết kiệm á, trong sổ tiết kiệm cổ, hai chồng cũng có số tiền dư kha khá, là anh để ra cho em hết, anh em giữ hết. Condo sang tên cho một mình. Rồi cũng mới ngạc nhiên, cô nói ủa, cái nhà hai chồng đứng tên chung, tiền trong tài khoản hai chồng chung, tất cả mọi thứ chung, mà tại sao anh lại phải sang cho em? Thì em nói rằng như vậy nè, là anh không muốn giữ cái gì hết, bởi vì đó là ba mẹ của anh là một cái người thật sự ra đó là anh em đông. Nhưng đây vấn đề mà vừa rồi thì anh chị em cũng như mới đầy tranh tài sản, có một người chị thì chồng cô ấy mất đột ngột, cho nên cái tiền trong nhà băng và nhà cửa, tài sản, xe cộ thì lại bị cạnh tranh, tại vì phải chia cho ba mẹ mình còn sống. Đó cho nên cái người chị của anh ấy đó là không có lấy được tất cả tiền của chồng. Cho nên anh thấy tội nghiệp chị, cho nên anh sợ nếu chuyện xảy ra với anh ấy thì người vợ không được cái gì, cho nên là anh muốn em đứng tên nhà một mình để sau này khỏi phải chia với ai hết. Đó, không cần làm gì chút gì hết, em cứ đứng. Rồi tiền trong băng á là cũng sang qua tên bà personal của em, chứ không cần đứng cái tài khoản hai vợ chồng mà đứng riêng. Cái tài khoản riêng của ấy là anh chuyển tiền từ tài sản hai chồng qua tài sản vợ hết. Rồi stock, thị trường stock cũng vậy, tất cả stock, anh ấy có một cái account stock, lại chuyển hết tất cả các stock đó và để cho vợ mình hết. Có nghĩa rằng anh không đứng một cái gì hết. Thì cô vợ nghĩ rằng là chồng mình tại sao lại là như vậy, hay là mình đi nước ngoài một năm qua rồi anh thấy là mình lên chức, mình có tiền hơn, lương gấp rưỡi chồng luôn. Thì anh sợ là mình có cái đàn ông khác, mất tự tin, cho nên là giao hết tài sản tiền bạc cho vợ để mà giữ chân. Thì cô nghĩ nó anh không cần phải làm như vậy, nhưng chồng vẫn làm. Thì sau khi tất cả thủ tục hoàn thành xong, thì tối hôm đó đó là ảnh làm một cái bàn tiệc rất là đẹp. Và ảnh làm đồ ăn đàng hoàng hết, và hai người chồng ăn steak, ngồi nói chuyện với nhau, và nó là có chuyện quan trọng muốn nói với vợ, là anh nói là anh muốn ly hôn. Thì cái cô vợ này cũng nghĩ rằng cái chuyện đùa, đang trong một cái thời điểm romantic, là một thời điểm lãng mạn tình tứ, cái bàn steak, những cái ly rượu đỏ, đèn cầy đốt hoa hồng, vậy tại sao làm như vậy? Thì cô cười, cô nói rằng muốn gì nói đại đi. Thì ảnh mới bắt đầu, ảnh mới quỳ xuống và ảnh nắm cái tay vợ ảnh. Thì vợ nghĩ rằng là ảnh cầu hôn lần thứ hai lại, tại vì có đám cưới rồi, hay là bữa nay kỷ niệm ngày cưới 10 năm hay 13 năm cũng không biết luôn, cũng không phải là kỷ niệm ngày cưới luôn. Thì chàng ấy mới quỳ xuống và nắm tay và nói là anh có lỗi với em. Và bắt đầu là em bình tĩnh nghe anh nói. Thì lúc này một cái phản xạ của người phụ nữ, cái bản năng của người phụ nữ thì đúng hơn, là cô bắt đầu cô run rẩy. Và cô nói rằng cái điều mà cô sợ hãi nhất, mà cô không bao giờ, cô nói này, cái điều mà phụ nữ sợ hãi nhất mà em trong đầu chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì em tự tin. Em tự tin bản lĩnh của em. Em tự tin về cái tài của em. Cho nên em không bao giờ nghĩ tới một cái ngày này xảy ra, và nói rằng là anh đã có người đàn bà khác. Thì ngay lúc đó cô nói rằng là cô không tin vào lỗ tai cổ, và một cái sự tức giận và cái tự kêu của người phụ nữ mà có tài của cổ nổi lên. Thì cô nói rằng cô không khen. Nếu cảm thấy con nào hơn cổ cứ đi. Bởi vì cổ từng cười những người phụ nữ khác là không giữ khi đàn ông muốn bỏ đi. Thưa quý vị, ảnh vẫn không đứng lên và ảnh quỳ và nói rằng ảnh muốn nói chuyện với cổ, ảnh xin lỗi cổ làm. Cái đau đớn nhất á, là người phụ nữ đó đã lỡ mang thai rồi. Mà người đó không nói với ảnh là đã mang thai 4 tháng rồi. Ảnh nghĩ rằng không cần có con. Nhưng khi người phụ nữ đó siêu âm, đưa hình đứa bé cho cô ảnh thấy, đang hình siêu âm, thì những cái sinh linh bé nhỏ trong bụng và cái thai sinh đôi đó, song thai đó, tự nhiên nó trỗi dậy cho ảnh cái bản năng làm cha. Cái sự thiết tha vô cùng với những cái sinh linh mà chưa thành hình ở đó, nó còn rất là nhỏ, 4 tháng nó nhỏ lắm, mà một cặp song sinh, thì anh cảm thấy rằng là anh không bỏ rơi hai đứa này được, anh muốn làm cha. Và anh xin lỗi cái người vợ, là anh xin lỗi người vợ anh. Anh không thể nào làm cha nếu mà anh vẫn còn với vợ như vậy, không trọn vẹn và anh có lỗi với vợ. Cho nên anh sang tên nhà, ảnh sang tên xe hơi, 2 chiếc xe, và ảnh sang luôn cả 2 chiếc em muốn bán lại đi làm. Tiền ở trong tài khoản vợ chồng chung ảnh đưa hết cho người vợ. Tiền sót đưa hết. Anh đi ra mình không, bằng đúng nghĩa hai bàn tay trắng, anh bù đắp cho em hết. Và bây giờ thì khi anh ra đó, thì anh sẽ đi làm. Từ cái đồng lương, cái tháng đầu tiên anh dọn ra là anh sống bằng tiền lương của anh, còn tất cả cái quá khứ 10 mấy năm anh để lo hết cho em. Thưa quý vị, nó cô kể với Ngọc Nhiên lúc này đó thì cổ lặng người mà cổ không có khóc. Ngọc Nhiên nói rằng là em ok không? Cổ im nói là em ok chị. Em khóc không có được. Mấy hôm rồi không có khóc. Vậy bây giờ thì chắc là em không khóc được. Thì cổ mới kể là những câu chuyện Nhi từng kể cho cổ trong quá khứ về những người phụ nữ mà đau đớn dằn vặt đó. Thì cổ nghĩ rằng tất cả những cái chuyện đó nó đã ập vào cổ. Cổ đau đớn, cổ dằn vặt, cổ tự trách mình và cổ lại muốn níu kéo. Nhưng cái bản năng của một người kỹ sư, mà một người nữ mà tính nam, nó không cho cổ đau đớn. Cổ càng làm tỉnh, cái mặt cổ lạnh như tiền. Nhưng mà trong lòng cổ nghĩ rằng là nó đã chết rồi. Thì trong thời gian đó thì khi mà anh nói như vậy xong thì anh hỏi một câu như vậy nữa là anh sẽ làm giấy ly dị. Sau khi tất cả xong hết rồi thì anh sẽ là người đích thân, anh sẽ kể với ba má và anh chị em của hai bên là lỗi của anh ngoại tình, lỡ có con và anh phải chấp nhận buông em. Anh nhận hết lỗi và anh chỉ mong rằng em hãy để anh nói và em đừng làm gì bây giờ hết. Hãy để anh nói. Thì quý vị biết không, lúc đó là cổ, cổ nói rằng cổ không có biết phải dùng cái lời nào, cái từ nào nữa hết. Và cổ im lặng và cổ không khóc được, nhưng mà cổ nói là tay chân cổ run lắm. Thì từ cái ngày đó cho đến một những ngày sau này thì cổ không nói chuyện, cổ không nhìn thẳng người đàn ông đó, và cổ lại không muốn bất cứ một cái hành động nào để mà tỏ rằng cổ khuất phục. Duy nhất một đêm thì người đàn ông đó vẫn ở nhà, vẫn không đi ra khỏi nhà. Khi nào giấy tờ đi dị nộp xong xuôi hết, hai bên ra ký rồi thì hắn dọn ra khỏi nhà. Thì cái đêm đó là khoảng chừng cổ nói là cổ nhớ khoảng chừng 10 giờ đêm thì một cái cuộc điện thoại gọi. Anh ấy tắt phone, tắt như là điện thoại sẽ không khen, nhưng mà nếu một những cái số điện thoại nào mà lặp đi lặp lại nhiều lần đó thì cái phone nó sẽ báo mình biết là số điện thoại này. Thì anh lập tức anh vội vã anh đi và anh nói rằng anh có chuyện quan trọng phải đi. Thì đêm đó là người đàn ông mới đi tới sáng. Thì cô nói là cái cảm giác cái đêm đầu tiên mà nằm ở nhà mà biết chồng mình đi đâu, tưởng tượng ra cảnh đó, nó kinh khủng hơn là cổ nghĩ. Và những cái lời lẽ mà cổ nói về những người phụ nữ mà ngu quá, dại quá, bỏ chồng cho rồi, sống như vậy cái gì, những cái bình luận quý vị thấy rất là drama đó, thì cổ nói là nó ập vào trong đầu cổ và cổ cảm thấy rằng là cái đau đó không bù đắp được. Và lúc đau quá người ta lại mất tự trọng luôn. Và cổ lại bắt điện thoại gọi cho chồng cổ lúc trời gần sáng. Cô hỏi anh đang ở đâu? Và chồng cổ nói rằng anh sẽ soạn về, anh sẽ kể cho em nghe. Và cổ khóc trong điện thoại và cổ gào khóc, cổ làm dữ trong điện thoại. Người chồng cổ lần đầu tiên thấy cổ như vậy và chạy về tới nhà. Thì vừa tới nhà đó là lúc này cô nói rằng cái cảm giác mà mình mất đi một người, mình sắp mất vĩnh viễn đó, nó khủng khiếp lắm. Cho nên là cô ôm chồng cô và cô khóc. Và cô khóc rất là nhiều. Thì chồng cô mới nói như vậy là cái người phụ nữ mà có mang nó đó là bị đi cấp cứu. Cho nên ở trong bệnh viện họ gọi. Họ gọi người thân thì cái cô đó cô mới đưa số điện thoại của anh chàng này. Và anh chàng này phải chạy vào. Sofa là ổn định rồi. Cái thai ổn định rồi. Không có sao hết. Nó bị động thai thôi. Nó bị đau bụng khủng khiếp. Nhưng mà sofa là người ta giữ bệnh viện mấy ngày theo dõi và ok. Thì anh ấy đi về. Thì những cái lời người đàn ông mới nói đó là cổ rất là đau đớn và lúc này cổ không muốn ly dị. Cổ không có còn mà bất cần, không còn mà tôi là một cái người mà tôi không cần ai hết. Lương tôi cao, tôi là một người phụ nữ giỏi, có tài, văn minh, có tài, không cần ai hết. Tại sao phải quỳ lạy đàn ông? Những cái gì mà cổ từng nói người ta đó, trong những cái bình luận đó, thì cổ nói rằng là thưa chị là em không còn một cái gì nữa hết. Em hoàn toàn người phụ nữ suy sụp và sợ mất và tìm cách níu kéo. Lúc đó chồng cổ ôm cổ và cổ nói với Ngọc Nhi đó là cổ sợ mất và cổ ôm chặt người chồng của cổ. Nhưng rồi đó thì qua cái lúc đó, đêm thứ nhì, đêm đó chứ, thì cổ lại cảm thấy rằng cổ không chấp nhận. Tại vì người đàn bà có hai đứa con và cổ tự trọng và cổ muốn trả thù. Cho nên cổ lập tức cổ nói rằng là cổ không khóc nữa và cổ kêu người đàn ông đó dọn ra càng sớm càng tốt. Để tiện lo cho người đàn bà kia. Thì bây giờ đó quý vị biết không, là cổ nói rằng là cổ tìm hiểu ra đó là cái thời gian đó là ở từ khoảng là 5-6 tháng cuối cùng là anh chàng này ở nhà một mình. Cái cô kia đó là một cái cô nhân viên làm cùng hãng, là một nhân viên rất là bình thường, có nghĩa rằng học sinh mới ra trường đi thực tập. Cô bé này còn trẻ và là trợ lý cho anh chàng này. Trong hãng họ điều hành là họ bắt cái cô bé này phải đi theo học việc và trợ lý cho anh này, để mà học việc anh này là người training cho cô bé này thời gian mấy tháng. Và anh chàng này thì không có vợ ở nhà, tính đùa chơi thôi. Câu chuyện này kể là tính đùa chơi thôi. Mà cô bé này quá hiền, trong sáng, mới ra trường, ngây thơ và nhìn đời bằng một con mắt là cái màu đơn giản, màu hồng. Không có hơn thua, không cạnh tranh, không có tranh quyền đoạt chức gì hết. Và một cái sự trong veo của cô này làm cho ảnh gục ngã trước cái sự trong veo của người phụ nữ. Mà cái người vợ của ảnh 13 năm sống với ảnh bằng cái sự kiêu hãnh, mạnh mẽ. Ảnh vẫn yêu vợ nha. Ảnh vẫn thương vợ, vẫn yêu vợ, vẫn tôn trọng vợ. Nhưng ảnh sụp đổ trước cái sự trong veo và đơn giản của cô bé này. Và chuyện quan hệ với nhau xảy ra nhiều lần, thì cuối cùng cô bé này có mang. Mà cổ là cái người không có kinh nguyệt điều, cho nên khi cổ mang cổ không biết cô có mang. Và khi mà cổ thấy là trong mình cổ bắt đầu nó nổi mụn nhiều, ăn không được, đi đến bác sĩ, nghĩ rằng bao tử, thì họ nói là congratulations, bạn nó có thai 4 tháng rồi. Tại vì cổ là người không có kinh nguyệt điều. Thì thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà người chồng lỡ rồi. Và có lẽ anh ấy cũng dằn vặt một thời gian, thương vợ cho nên để hết tài sản cho vợ lại. Và ra đi với một người phụ nữ trong veo của mình. Thì cô nói rằng là vì cái sự kiêu hãnh của cổ thì cổ chấp nhận cho đi. Thì hai bên đã ký giấy ly dị rồi. Anh ấy đã dọn ra. Bây giờ là gần một tháng rồi. Và có hợp như vậy nè. Là một tháng nay, cái sự cô đơn, cái sự đau đớn, cái sự tổn thương nó kinh khủng. Cổ trôi mỗi ngày cổ không khóc. Nhưng bây giờ đó thì cổ phải làm sao? Cổ có cái ý nghĩ như vậy. Cổ gục ngã rồi. Và thưa quý vị, chồng cổ đó là chưa tuyên bố với mọi người. Là chồng cổ nói là sau khi ly dị xong, cái hồ sơ ly dị ra đó thì anh ấy sẽ lúc là sẽ đích thân tuyên bố. Nhưng mà cái hồ sơ đã nộp thì cổ nói là nộp một tháng nay hơn rồi và cũng đã dọn ra rồi, nhưng mà chưa có xử. Thì cổ nói rằng là có hai cái bèn dặn vặt. Thứ nhất á, cổ thấy rằng mình thương chồng đến mức như vậy, mình cần chồng đến mức như vậy, hơn là mình từng nghĩ những người phụ nữ khác ngu dại. Thì cô muốn rằng là nói với anh là không ly dị, em chấp nhận là sống với anh. Anh là chồng của em, nhưng mà hai đứa bé đó là em để cho anh lo. Bởi vì trách nhiệm người làm cha, em có con được thì anh hãy có hai đứa con bên ngoài, nhưng anh vẫn là chồng của em. Cô hãy làm như vậy, được hay không? Hay là cô chấp nhận chịu đau qua thời gian này rồi thôi? Bởi vì cô sợ rằng là khi mà người ta tới lui với nhau đó, người ta có hai đứa con với nhau thì tình cảm bên kia đó nó sẽ hơn. Thì cô nói với cô như vậy nè, em không có con, anh ấy có yêu em. Nhưng mà khi đã ngủ với người đàn bà khác rồi là họ cũng có yêu thương rồi và có hai đứa con với nhau, sinh đôi mà. Thì sau này cái đứa bé kia sinh ra đó thì cái trách nhiệm làm cha và khi mà thương hai đứa con nhỏ đó thì sẽ tới lui thường xuyên. Thì cái gia đình bên kia nó sẽ ấm với gia đình của em. Rồi ổng phải gần gũi với người phụ nữ kia đi để phụ nuôi hai đứa nhỏ rồi chăm chút đưa đến bác sĩ, ngủ chung, dỗ, đưa bú, tất cả mọi thứ xảy ra của người cha. Thì chắc chắn rằng là bên em sẽ nhạt dần và mất đi. Em chỉ chấp nhận là một cái bóng của em thôi. Một cái bóng để ở đó thôi. Và đến lúc mọi người biết mình như thế nào thì Ngọc Nhi khuyên có là suy nghĩ cho kỹ. Có thể là chịu đau. Mối tình càng sâu, mối tình càng đậm thì vết đau nó càng, vết thương nó càng lâu lạnh. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ lạnh. Còn bây giờ đó, mình sợ cái vết thương nó lầy lội. Mình không chấp nhận đi như nó lạnh. Rồi cái vết thương nó sẽ âm ỉ hoài. Vài ba ngày nó chảy máu, nó đau một lần. Khi hai đứa nhỏ sinh ra, rồi bận con, bệnh con đau ở bên đó nhiều hơn. Phải ngủ lại với con, đưa con đi học, đưa con đi bác sĩ. Rồi đang ở với em thì cái cô kia gọi về, anh ơi con nó nhớ anh. Có nghĩa là cái vết thương của em đó, em chấp nhận chịu đau 6 tháng một năm. Ngày xưa đó chị chịu đau gần 2 năm. Cắn răng gồng mình mà chịu. Bây giờ chị hết đau rồi. Chị không còn cảm giác. Đôi khi mình nằm mình nhớ là mình nghĩ là một cái vết sẹo. Lúc đó sao mình dại quá, hay lúc đó mình sai quá, hay lúc đó là mình làm gì là đúng. Còn em đó, em không chấp nhận cái đau và cái đau này em để nó cứ đi, cứ lại. Vài ba ngày là cứ đi, cứ lại, vài ba ngày là cứ đi, cứ lại. Nó sẽ rỉ máu mãi mãi. Đến một ngày nào đó, cái vết thương nó lầy lội nặng. Em là người chịu không nổi, bị nó quá nặng rồi. Thế cũng phải chấp nhận cho đi thôi. Đó, thì mà Vi khuyên như vậy thì cổ mới hỏi quý vị như vậy. Thứ nhất là cổ muốn giữ người đàn ông đó lại. Bởi vì cổ không nghĩ rằng cổ thương đến mức như vậy. Chồng của cổ nha. Và chấp nhận cho qua lại. Có nghĩa là một chân đạp hai thuyền. Cái thuyền bên kia có hai đứa con và phải tới lui chăm sóc nhưng mà vẫn về nhà với cổ. Hay là cổ dứt khoát một lần một. Mà chắc cổ khó làm lắm. Thì xin quý vị cho cổ có lời khuyên là làm theo Ngọc Nhi là thà chịu đau một lần rồi thôi. Hay là nếu kéo, hy vọng rằng là sau này chán người phụ nữ kia. Tình có nói rằng chắc chắn là sẽ chán người phụ nữ kia. Một trong hai người ông ta sẽ chán. Không thể nào ông ta yêu cả hai người bằng nhau. Mà cho người phụ nữ kia ông chán đi nữa, nhưng mà ông còn trách nhiệm làm cha của hai đứa con, một đứa cặp song thai, một cặp sinh đôi. Và những đứa trẻ đó, nó líu lo, nó ngoan ngoãn, nó dễ thương, thì chắc chắn rằng người chán sẽ là em. Còn cho ông yêu em tới mức nào đi nữa, nhưng mà rồi vì trách nhiệm gia đình cho ông không chán em đi. Nhưng mà trách nhiệm làm cha cũng sẽ khó lắm đấy. Thì xin quý vị cho cô cái lời khuyên rằng giữ chồng cho mình. Chấp nhận cái đau trong tương lai. Hay là chịu đau một lần rồi thôi. Nhưng quý vị nha, có khi Ngọc Nhi suối dại là thôi chịu đau lần rồi thôi. Tại vì Ngọc Nhi cũng thuộc dạng cà chớn, cũng thuộc dạng mạnh mẽ mà cũng đổ vỡ đó quý vị. Ngọc Nhi cũng cái dạng là cũng cái sự mạnh mẽ của Ngọc Nhi. Mà cả hai lần như đối tượng của mình ly hôn. Ly hôn rồi, đau đớn cả 1-2 năm, rồi mạnh mẽ nuôi con một mình. Đó, thì cái gì cũng có cái giá của nó. Không có người phụ nữ nào mà không yếu đuối hết, dù mạnh mẽ gì mạnh mẽ vẫn yếu đuối. Và cái quan trọng là như chấp nhận cái sai mạnh mẽ của mình và cái yếu đuối của mình nữa. Đó, và như mong rằng quý vị cho quay một cái lời khuyên trong câu chuyện này nha quý vị nha. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện của kỳ tới. Chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Kính chào quý vị.